Chương 38, tháng ngày, còn dài mà. Thì ra là thế. Đường Vũ theo Ninh Vinh Vinh khẩu bên trong biết được hệ thống tin tức, xác thực nói là hệ thống cố ý tiết lộ cho tin tức của hắn. Dùng người phàm thân thế đến thần chi lĩnh vực nghe mặc dù hết sức hoang đường, thế nhưng quả thật phát sinh. Hệ thống chỉ là một nhân loại bình thường, nhưng là thông qua một loại nào đó phương pháp đạt được rất nhiều pháp tắc, đồng thời đến chủ thần cấp độ, nhưng bản thân cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nói như vậy, trước đó bờ liệt tên kia nói đại đạo đang cướp đoạt pháp tắc là giả rồi vẫn là nói là hệ thống cố ý lừa gạt bọn hắn. Đường Vũ hơi hơi như mày, ngẫm lại trước đó đại đạo chúng nó tìm đến mình còn thật sự có khả năng. Nếu quả như thật là thật, như vậy hệ thống cũng quá mức đáng sợ, nàng tựa như là một cái phía sau màn kỳ thủ tại điều khiển hết thảy, mà bọn hắn thì là trên bàn cờ quân cờ. Hơn nữa còn là loại kia tùy thời đều có thể hy sinh hết quân cờ. Nàng cố ý nói cho ta biết những này là có ý gì, là muốn nhìn ta cuối cùng giống một tên hệ một dạng làm ầm ĩ sau đó bị nàng tiện tay bóp chết sao? Đường Vũ cười khổ một tiếng, đối mặt địch nhân như vậy căn bản là để không nổi tâm tư phản kháng, bởi vì lực lượng của hắn đều là nàng cho, mong muốn bóp chết hắn đơn giản dễ như trở bàn tay. Có lẽ vậy Ninh Vinh Vinh đám người cũng không để ý, có lẽ các nàng cho tới bây giờ liền không có suy nghĩ qua vấn đề này. Kỳ thật, chỉ cần hiện tại vui vẻ là được rồi, cho dù chết, đời này cũng coi là đáng giá. Cảm nhận được lời nói phía sau an ủi, Đường Vũ âm thầm cười một cái, lời mặc dù nói như thế, thế nhưng hắn là cái nam nhân, không đến cuối cùng trước mắt, làm sao có thể không công ngồi chờ tử vong. Cho dù là cuối cùng y gì nguyên khó thoát khỏi cái chết, nhìn xem Đường Vũ biểu lộ, ở chung nhiều năm chúng nữ như thế nào lại không rõ tâm tư của hắn. Các nàng có thể làm, chỉ có thể ở phía sau yên lặng ủng hộ hắn. Vậy kế tiếp ngươi định làm gì? Huân Nhi rúc vào trong ngực của hắn, nhẹ giọng mà hỏi. Đường Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, ta vốn là mong muốn như lần trước một dạng, trước phân tích cái thế giới này quy tắc sau tại đoạt lấy cái thế giới này lực lượng, thế nhưng đã chiếm lấy qua một lần ta, cái thế giới này ý thức đối ta ngoài ý muốn gạt bỏ đâu liền liền ạ lạ cũng đối với ta rất là phản cảm. Sờ lên Huân Nhi phía sau nhu thuận tóc, Đường Vũ cười nói, như thế cũng tốt, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, vừa vặn trong khoảng thời gian này đều không có chuyện gì, ta liền cùng các ngươi khắp nơi dạo chơi, coi như là đối với các ngươi một chút đền bù tổn thất. Nghe được Đường Vũ lời nói, chúng nữ trong lòng vui vẻ, Ninh Vinh Vinh càng là giành nói, đây chính là ngươi nói. Đến lúc đó cũng đừng đổi ý còn lại, đừng tưởng rằng như thế là có thể đền bù tổn thất ngươi chỗ phạm sai lầm. Vâng vâng vâng, chúng nữ nghe được Đường Vũ hứa hẹn, dồn dập đưa ra yêu cầu của mình, mà Đường Vũ chỉ cần là không quá phận, hết thảy đều sẽ đáp ứng. Cuối cùng tất cả mọi người hài lòng thối lui ra khỏi gian phòng, chờ lấy lại tinh thần, cũng chỉ còn lại có Đường Vũ cùng nằm sấp ở trên người Huân Nhi hai người. Huân Nhi trong lòng liền giật mình, vừa mới chống lên thân muốn rời khỏi. Đường Vũ nơi nào sẽ cho nàng cơ hội này, bắt lấy Vân Nhi thủ đoạn kéo lại. Không, không được, hiện tại vẫn là buổi sáng đây. Vân Nhi tư tưởng vẫn luôn hết sức bảo thủ. Đêm qua tất cả mọi người cùng một chỗ vượt qua nàng lằn danh, vừa mới làm xong như vậy xấu hổ sự tình hiện tại lại muốn tới nàng chỗ nào chịu tốt. Vân Nhi, ngươi nhìn ta cũng nhịn không được, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn ta tự mình một người giải quyết sao? Đường Vũ đương nhiên biết Vân Nhi tính cách, nhưng cũng không cho nàng cơ hội phản kháng. Không được, chúng ta còn không có ăn điểm tâm đây, tiếp tục như vậy Ngô điểm tâm có ăn hay không cũng không đáng kể, ngược lại hiện tại cũng không sớm. Làm Đường Vũ tinh thần sảng khoái mang theo sắc mặt hồng nhuận phơn phất Huân Nhi đi xuống lâu lúc, mặt khác đều không nói gì thêm, chỉ là đem Huân Nhi kéo qua bên cạnh không biết nói cao ý gì, chỉ là Huân Nhi sắc mặt đỏ lên nhìn hắn vài lần. Ngươi vẫn là như trước kia một dạng một chút cũng không thay đổi. Ninh Vinh Vinh hờn rồi đem một chén cơm đưa cho Đường Vũ, bất mãn nói. Ngươi không phải cũng như trước kia giống nhau sao? Còn không phải cái kia cả ngày đều theo ở sau lưng ăn dấm tiểu nữ hài đưa tay tiếp nhận bát cơm, một cái tay khác lại sờ lấy Ninh Vinh Vinh nhu thuận tóc nói ra. Ngẫu ngươi không biết nữ hài tử quản lý một thoáng tóc muốn bao lâu thời gian sao? Đừng lấy cái kia ăn cơm chưa? Ninh Vinh Vinh bất mãn đẩy ra Đường Vũ tắc quái tay nói ra, bất quá trong lòng vẫn là có một chút vui vẻ. Nam nhân này y y nguyên vẫn là nàng nhận biết nam nhân kia. QNZ không có quên nàng cùng chuyện của hắn, nhìn xem ăn cơm sau một ít ăn hàng muội tử thu hết đồ ăn còn có bên cạnh thiếu nữ bất mãn thanh âm, còn có cái kia e sợ cho thiên hạ không loạn tiếng cười, Ninh Vinh Vinh bất đắc dĩ bưng kín cái chán. Một bên khác Thiên Nhận Tuyết cũng bất đắc dĩ thở dài, trận này nhìn như hài hòa nhưng kỳ thật hơi có một chút lúng túng, tình huống muốn kéo dài muốn Lucanao mới tính kết thúc. Gã thầm nghĩ này, hai người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng dồn dập thở dài. Tháng ngày, còn dài mà 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.